cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 794, văn võ thế gia không phải nói. Đường Đại Kiếm cáo biệt Đường Quả Nhi, đi tới Đường Nhị Kiếm nhà. Một gia đình lớn đều ở đây. Đường Xương cười nói: "Đại bá, buổi chiều liền đi ngươi chỗ ấy, như thế không kịp đợi rồi." Đường Đại Kiếm cười ha ha, nhìn về phía Đường Chăn, nói rằng: "Nghĩ niệm tình các nàng hai tỷ muội, Tiểu Chăn khoảng thời gian này biến hóa thật lớn." Nhị nương mẫu Đan Tán Thành nói: "Ta cũng nói như vậy đây, Tiểu Chăn thay đổi thật nhiều." Đường Xương nghe vậy nhìn chằm chằm Đường Chăn nhìn, ở nàng trưng lại đây trước, nói rằng: "Không cảm thấy a?" Mẫu Đan nói: "Ngươi thường thường có thể nhìn thấy Tiểu Chăn, khả năng không cảm thấy. Ta sao lâu dài không gặp, như thế bỗng nhiên vừa nhìn, rất dễ dàng nhận ra được biến hóa." Đường Xương ngẫm lại cũng đúng, Tết Trung Thu hắn đi nhà bà ngoại, lúc đó mợ liền nói như vậy hắn. Đường Đại Kiếm nói: "Ta cùng trong bộ đội những tên kia nói Đường Chăn là cháu ruột của ta, bọn họ còn chưa tin." Đường Xương nhìn một chút vóc người tinh tế Đường Chăn, lại không nhịn được liếc một cái Đường Đại Kiếm vị này ma quỷ kẻ cơ bắp, nghĩ thầm: "Ta nếu là không biết, cũng đoán không ra Tiểu Chăn là ngươi cháu gái ruột." Lúc này Đường Đại Kiếm nói với Đường Nhị Kiếm: "Đều chuẩn bị xong chưa?" Đường Nhị Kiếm nói: "Còn cần chuẩn bị cái gì?" "Không cần chuẩn bị cái gì." Đường Đại Kiếm nhìn một chút phòng khách cùng sân, cùng với bình thường so với, chính là gọn gàng sạch sẽ một điểm, thế nhưng đã đầy đủ. Gật gù, lại hỏi: "Ba biết không?" Đường Nhị Kiếm nói: "Ngày hôm qua liền nói rồi." Đường Đại Kiếm lại nói: "Tiểu Kim năm nay không ở, để Tiểu Xương đồng thời tới đi, thêm vào ta cùng ngươi." "Tiểu Điền, Tiểu Chăn tới sao?" Đường Xương cùng Đường Chăn cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Đường Đại Kiếm nói: "Đợi lát nữa quân khu lãnh đạo muốn tới cho gia gia ngươi chúc Tết, các ngươi đồng thời lại đây chiêu đãi." Đường Xương sững sờ: "Quân khu lãnh đạo? Bất quá chính phủ lãnh đạo năm trước thăm viếng chúc Tết hắn là biết đến, không chỉ có là trong tỉnh, trong thành phố, khu bên trong đều có như vậy thông lệ." Đường Xương gật gù: "Ta không có vấn đề." Đường Nhị Kiếm nói: "Đây là năm tiền lệ được bái phòng, hàng năm đều có, trước kia đều là ta cùng đại bá của ngươi, còn có Tiểu Điền, Tiểu Kim chiêu đãi bọn hắn. Năm nay Tiểu Kim làm nhiệm vụ đi rồi, ngươi vừa vặn lại ở, sở dĩ ngươi cũng tới." "Tiểu Chăn đây?" Đường Chăn ít lời thiếu nói, nói rằng: "Có thể không đi sao?" Đường Nhị Kiếm gật đầu: "Đương nhiên có thể, ngươi tự nguyện." Đường Chăn lập tức nói: "Vậy ta quên đi thôi." Đường Xương nhìn nàng cười, Đường Chăn nhẹ nhàng nguýt hắn một cái. Đường Xương đối Đường Đại Kiếm cùng Đường Nhị Kiếm nói: "Ta tỷ không tham gia, tính cách của nàng liền là như vậy, có người xa lạ ở nàng không dễ chịu." Nhị nương mẫu Đan cười nói: "Vậy cũng không được nha Tiểu Chăn, ngươi hiện tại là minh tinh, thường thường muốn tham gia các loại hoạt động, trên tivi thường thường nhìn thấy ngươi, ngươi không quen không thể được." "Đường Chăn, vậy cũng không có cách nào." Đường Nhị Kiếm nói với Đường Xương: "Cha ngươi xưa nay không tham gia, kéo đều kéo không đến. Hiện tại ngươi ở bên ngoài một mình chống đỡ một phương, sau đó ngươi đều đến." Đường Xương trực tiếp hỏi: "Quân khu cái gì lãnh đạo đến?" Đường Nhị Kiếm mới vừa muốn nói chuyện, cổng sân vang lên tiếng xe, tiếp một cái ăn mặc võ cảnh cảnh phục binh sĩ chạy vào. Người này Đường Xương nhận thức, là Đường Đại Kiếm cảnh vệ viên, hắn cùng Đường Hòa Hòa cũng gọi hắn Lý Ca. Đường Quả Nhi 6 tuổi sinh nhật ngày ấy, Lý Ca cũng giúp một chút. Hắn đến tiếp Đường Đại Kiếm đi bộ đội lúc, trên đầu đeo một nhánh trong chóng tre, đem Đường Quả Nhi nhìn sững sờ một thoáng, không rõ trừ bỏ nàng cùng Tiểu Xương, làm sao còn có người có trong chóng che. Lý Ca đem đường đại kiếm đưa tới sau, vẫn không có vào nhà, liền ở bên ngoài trong xe ở lại. Giờ khắc này hắn một trận chạy chậm tới, nói quân khu ba vị tướng quân đã vào đại viện, rất nhanh sẽ đến. Trương Nghệ Phân mang theo Đường Chăn đến hậu viện đi, Mẫu Đan ở lại nơi này chăm sóc khách khứa. Đường Đại Kiếm ngồi vào Đường Hồng Quân bên người, nói: "Ba, Định Nam đang ở sang đây xem ngài, lập tức tới ngay rồi." Đường Hồng Quân nghe vậy, đứng lên đến liền muốn đi cửa lớn nghênh tiếp. Đường Đại Kiếm đỡ hắn, nói: "Ta cùng Nhị Kiếm đi, ngài không cần đi, liền ở ngay đây chờ liền được rồi. Ngài nếu là tới cửa tiếp, Định Nam tướng quân sẽ oán giận ta cùng Nhị Kiếm." Đường Hồng Quân không để ý tới hắn, tự nhiên đi tới cửa. Đường Đại Kiếm cùng Đường Nhị Kiếm liếc mắt nhìn nhau, cười khổ, lão gia tử tinh khí cưỡng cực kỳ. Đường Sương thấy thế, đuổi tới hai bước, nâng Đường Hồng Quân đi tới cổng sân. Lý Ca cũng đứng ở một bên, ban đầu đậu ở chỗ này xe riêng đã lái đi, không biết ngừng chạy đi đâu rồi. Đường Hồng Quân nhìn hướng bên trái đường về, vẫn không có xe đến. Đường Đại Kiếm nhỏ giọng nói với Đường Sương, đến chính là Tô Định Nam trung tướng, Trương Tử Nguy thiếu tướng cùng Lưu Quyền Uy thiếu tướng. Ngoặc kép, ô, Đường Sương mặc dù là lần thứ nhất tham gia loại này tiếp đón hoạt động, thế nhưng Tô Định Nam hắn nhận thức, Trương Tử Nguy cùng Lưu Quyền Uy hắn cũng nhận thức. Giờ khắc này nghe nói bọn họ muốn tới, không khỏi suy tư thân phận của bọn họ cùng với cùng lão Đường ra quan hệ. Tô Định Nam là Phương Nam tư lệnh quân khu, Trương Tử Nguy là Việt Châu Hải quân căn cứ tư lệnh, Lưu Quyền Uy là Việt tỉnh võ cảnh bộ đội tư lệnh. Ba người này cùng lão Đường ra quan hệ không ít, đặc biệt là người trước, Tô Định Nam cùng Đường Hồng Quân quan hệ tương tự với Đường Sương cùng Lục Minh Nghĩa quan hệ. Đường Sương nhìn thấy Lục Minh Nghĩa muốn kêu một tiếng lão sư. Tô Định Nam nhìn thấy Đường Hồng Quân muốn kêu một tiếng sư phụ. Đường Hồng Quân là khai quốc thượng tướng Đường Kinh Đào cảnh vệ viên. Kiến quốc sau, tùy tùng Đường Kinh Đào đi tới Việt Châu sáng tạo Phương Nam quân khu. Không lâu gia nhập vừa mới thành lập Việt tỉnh võ cảnh bộ đội, ở bên trong đảm nhiệm võ thuật huấn luyện viên. Tô Định Nam là hắn nhận lấy một cái đồ đệ. Đường Hồng Quân ba con trai, Đường Tam Kiếm theo văn, Đường Nhị Kiếm tuy rằng cũng luyện võ, nhưng chủ yếu là cường thân kiện thể dùng. Gà mờ, Đường Đại Kiếm có thiên phú, có nghị lực, thế nhưng ít đi chút ngộ tính, không chiếm được Đường Hồng Quân chân truyền. Sở dĩ Đường Hồng Quân ở võ cảnh trong bộ đội thu rồi mấy cái đồ đệ, trong đó có Tô Định Nam. Tô Định Nam công phu không phải tốt nhất, thế nhưng bây giờ quân hàm là cao nhất, đã là trung tướng, thống lĩnh Phương Nam quân khu 50 vạn binh lực, là một vị siêu cấp thực quyền tướng quân. Tô Định Nam xuất thân Việt tỉnh võ cảnh bộ đội, sau đó tiến vào Phương Nam quân khu, lại sau đó điều đến Thịnh Kinh quân khu, ở nơi đó kinh doanh sắp tới 10 năm. Năm trước triệu hồi Phương Nam quân khu, nắm giữ quân đội đại quyền, bất luận là ở Phương Nam, vẫn là ở Thịnh Kinh, Tô Định Nam ngày lễ ngày Tết đều sẽ tới vấn an Đường Hồng Quân. Là cái rất có tâm người, Tô Định Nam cùng lão Đường gia, ba thanh kiếm, niên kỷ sấp xỉ, chỉ lớn hơn vài tuổi mà thôi, cùng Đường Đại Kiếm, Đường Nhị Kiếm đều rất quen thuộc. So sánh lẫn nhau mà nói, nhất xa lạ chút chính là Đường Tam Kiếm rồi. Mấy người bọn hắn luyện võ lúc, Đường Tam Kiếm từ không tham dự, hắn làm văn học công tác, mọi người không có bao nhiêu gặp nhau. Trương Tử Nguy cùng lão Đường ra quan hệ tắc so sánh đơn bạc. Đường Sương sở dĩ biết hắn là bởi vì hắn là Đường Kim người lãnh đạo trực tiếp, Lưu Quyền Uy lại là Đường Đại Kiếm người lãnh đạo trực tiếp. Đường Đại Kiếm là Việt Châu võ cảnh bộ đội tư lệnh phó, mà Lưu Quyền Uy trưởng quản toàn bộ Việt tỉnh võ cảnh bộ đội. bởi vì Đường Hồng Quân từng ở võ cảnh bộ đội nhậm chức, quan hệ Lưu Quyền Uy cùng Đường ra quan hệ rất thâm hậu, cùng Đường Quả Nhi quan hệ càng mật thiết. Tô Định Nam không có tới Việt Châu trước, Lưu Quyền Uy hàng năm đều sẽ tới lão Đường ra chúc Tết. Chính là bởi vì những quan hệ này, sở dĩ ngày hôm nay là ba người này cộng đồng đến lão Đường ra chúc Tết sớm. Vấn an Đường Hồng Quân, Đường Sương tuy rằng vừa mới biết Tô Định Nam, Trương Tử Nguy cùng Lưu Quyền Uy muốn tới, thế nhưng trong thời gian rất ngắn, hơi vừa nghĩ, liền cơ bản rõ ràng sự tình đại khái mạch lạc. Ba, Định Nam tới rồi, Đường Đại Kiếm nhắc nhở. Phía trước 5 chiếc bộ đội xe lái tới, tốc độ chậm lại, tiếp xuống 8 cái ăn mặc quân trang nam nhân, đầu lĩnh 3 cái chính là Tô Định Nam, Trương Tử Nguy cùng Lưu Quyền Uy. Tô Định Nam thân hình cao lớn, thế nhưng dài có chút xấu, hắn mang theo mũ quân đội. Đường Sương nếu như không đoán sai, mũ quân đội dưới hẳn là một cái sáng loáng quang ngói sáng đại đầu trọc. Đường Sương trong trí nhớ, Tô Định Nam rất sớm đã rụng tóc, Địa Trung Hải, sau đó gặp lại lúc, liền thấy hắn thành đại đầu trọc. Sau mỗi lần nhìn thấy, đều không gặp trên đầu hắn dài quá mức phát, cùng hắn so sánh rõ ràng chính là Trương Tử Nguy, phong độ phiên phiên, có chút nho tướng mùi vị, lại bên cạnh Lưu Quyền Uy, lại là mặt chữ quốc, tướng mạo uy vũ. Đi lên đường đến Long Hành Hổ Bộ, Tô Định Nam đi tới Đường Hồng Quân trước mặt, cho hắn chào theo kiểu nhà binh, nói một tiếng, sư phụ tương đương. Đường Hồng Quân vung vung tay, ý tứ là không nên như vậy gọi. Tô Định Nam cười cười, không để ý lắm, chủ động nâng Đường Hồng Quân vào sân. Đường Sương ban đầu là nâng Đường Hồng Quân, thấy thế chủ động tránh ra. Tô Định Nam nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói, ô, hắn hàng năm đến thăm Đường Hồng Quân, chưa từng thấy Đường Sương, thế nhưng cảm giác rất quen thuộc, hẳn là gặp qua. Trương Tử Nguy cùng Lưu Quyền Uy cũng đều nhìn về Đường Sương. Trương Tử Nguy cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn cũng không nhận thức Đường Sương, dĩ vãng mấy lần đến, đều không có Đường Sương. Lưu Quyền Uy tác trên mặt mỉm cười, Trương Tử Nguy không nhận thức Đường Sương, thế nhưng hắn nhận thức, rất quen thuộc. Lưu Quyền Uy hướng Tô Định Nam cười nói, Định Nam tướng quân có phải là cảm thấy rất nhìn quen mắt? Tô Định Nam nói, tương đương nhìn quen mắt. Hắn cẩn thận tỉ mỉ một lát sau, bỗng nhiên bừng tỉnh, không xác định hỏi, a tương đương Tiểu Sương. Con trai của Tam Kiếm, hắn gặp Đường Đại Kiếm cùng Đường Nhị Kiếm đều một mặt ý cười. Tựa hồ đã chứng thực hắn, sở dĩ dùng tiến một bước khẳng định ngữ khí nói rằng, dài cùng Tam Kiếm rất giống, hẳn là con trai của Tam Kiếm, có đúng hay không? Đường Sương cười nói, Tam Thúc tốt tương đương. Tô Định Nam vừa nghe, bỗng nhiên cười ha ha. Lưu Quyền Uy không rõ vì sao, hỏi, Định Nam tướng quân đây là? Tô Định Nam đối với hắn cùng với người ở bên cạnh nói rằng, khẳng định là Tiểu Sương, như thế gọi ta chỉ có hắn. Quả nhiên a, Đường Sương cười nói, Tam Thúc nói không sai, ta là Đường Sương. Tô Định Nam trên dưới đánh giá Đường Sương một phen, hài lòng nói rằng, hẳn là có 10 năm không thấy. Ta trong ấn tượng còn là một hoạt bát bé trai, bây giờ đã tuấn tú lịch sự, người thân cao này nhanh có 2 mét chứ. Đường Sương chân dài, thêm vào quần áo tôn lên, có vẻ cao, hắn cười nói, 1m91, dài không cao rồi. Tô Định Nam, được rồi, đến, chúng ta chờ một chút tâm sự, đè bối phận. Đường Sương hẳn là xưng hô Tô Định Nam là thúc thúc. Tô Thúc Thúc, hắn khi còn bé mồm miệng không rõ, gọi Tô Thúc Thúc, lại như là ở gọi Thúc Thúc Thúc, ba cái cùng âm chữ. Vì này, Tô Định Nam mỗi lần đều muốn đùa hắn, sau đó có một lần, Đường Sương lại bị Tô Định Nam chế nhạo một phen, Linh cơ hơi động, trực tiếp gọi, Tam Thúc. Từ nay về sau danh xưng này vẫn tiếp tục kéo dài. Sở dĩ Tô Định Nam mới sẽ nghe được, Tam Thúc tốt. Liền kết luận là Đường Xương. Sau đó Tô Định Nam rời đi phương Nam, đi rồi Thịnh Kinh quân khu. Hàng năm đến thăm Đường Hồng quân lúc, Đường Xương chưa từng có xuất hiện, đều là Đường Kim Bồi tiếp Đường Đại Kiếm cùng Đường Nhị Kiếm tiếp đón. Cho nên nói lên, bọn họ xác thực có ít nhất 10 năm không gặp. Đường Xương từ lúc trước bé trai trưởng thành tiểu tử, không trách Tô Định Nam lập tức không nhận ra được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.